Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ cái kia, nói thật cho ngươi biết a, à, bản công tử thế nhưng là có chuyên môn vơ vét của cải chi đạo, không có gì bất ngờ xảy ra, thật có khả năng làm đến tiên mạch, bất quá, có thể hay không đưa nó cho ngươi, liền nhìn biểu hiện của ngươi. Chương 2696 Thanh Vân Lệnh. Vơ vét của cải chi đạo, Ứng Thiên Tinh nhịn không được liếc Vương Đằng một cái, đối phương nói vơ vét của cải chi đạo, chẳng lẽ chính là cướp sạch đối thủ, dọa dẫm thêm bắt chẹt sao, bất quá, tiên mạch loại này cấp bậc đồ vật, cũng có thể cướp sạch dọa dẫm nhận được sao? Ứng Thiên Tinh trong lòng vẫn như cũ hoài nghi, thế nhưng là không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là hướng về phía Vương Đằng chắp tay biểu thị trung thành nói, trời trong nguyện vì công tử xông pha khói lửa, không chối từ. Vương Đằng gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, mang theo Ứng Thiên Tinh tiến vào chấp sự trong đại điện, đi tới môn phái phát ra tài nguyên đường khẩu, tới nhận lấy tài nguyên, đem lệnh bài thân phận lấy ra đi. Phụ trách phát ra tài nguyên trưởng lão tùy ý lường Vương Đằng một mắt, thản nhiên nói, người trưởng lão này khóe miệng có một cái ngón út lớn nốt ruồi mặt trên còn có một túm màu đen lông tơ, dáng người nhỏ gầy, nhưng mà trong cặp mắt lại lộ ra khôn khéo. Tại Vương Đằng lấy ra thân phận lệnh bài của mình sau, nguyên bản một mặt bình thản Triệu Khoảng Không Trần lập tức động tác trên tay một trận, ánh mắt lộ ra một tia giật mình, nhìn xem Vương Đằng nói, ngươi chính là lão tổ dưới trướng thân truyền đệ tử Vương Đằng, là ta. Vương Đằng gật đầu đáp, Triệu Khoảng Không Trần lập tức không khỏi trên dưới đánh giá hắn một mắt, cười nói, không hổ là lão tổ thân truyền, quả nhiên là khí vũ bất phàm, tuấn tú lịch sự, lão phu ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải vật trong ao, tương lai tất có đại hành động, đây là phía trên giao xuống, thuộc về ngươi một phần kia tài nguyên tu luyện, ngươi tất kỹ. Triệu Khoảng Không Trần cười rạng rỡ, đồng thời đem một cái màu vàng trữ vật giới chỉ cùng với một cái tài nguyên danh sách đẩy lên trước mặt hắn. Vương Đằng tiếp nhận giới chỉ, đem ý thức thăm dò vào trong đó, lập tức liền bị trữ vật giới chỉ bên trong đủ loại tài nguyên cho chấn nhế bờ rồi. Cái kia trữ vật giới chỉ bên trong, đầy ắp chất đống vô số tài nguyên, đơn giản có thể cùng Lý Kiêu tích lũy nửa đời trong bảo khố tồn kho so sánh với. Phải biết, đây chỉ là tông môn phát ra cho hắn trong vòng trăm năm tài nguyên tu luyện mà thôi a. Ý thức ra khỏi trữ vật giới chỉ, Vương Đằng ánh mắt dừng lại ở cái kia trương trên danh sách, cái kia trên danh sách, lít nha lít nhít. Bày ra lấy đủ loại tài nguyên, rõ ràng là đối ứng trữ vật giới chỉ bên trong đủ loại tài nguyên. Bất quá, Vương Đằng chung quy là thấy qua sóng to gió lớn người, tay cầm vô số bảo khố, mặc dù nội tâm có chút rung động Thanh Vân Tiên Tông hào phóng, nhưng rất nhanh liền trấn định lại, hắn thu hồi viên kia màu vàng trữ vật giới chỉ, nhìn xem Triệu Khoảng Không Trần nói, Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, cũng là đãi ngộ như vậy sao? Làm sao có thể? Triệu Khoảng Không Trần lập tức lắc đầu, nói, đệ tử tầm thường đãi ngộ, cùng các ngươi lão tổ thân truyền so sánh, nhiều lắm là cũng liền có các ngươi 1%. Mà hạch tâm chân truyền đãi ngộ nhưng là tốt hơn một chút, có chừng các ngươi 1/10 đãi ngộ. Ngoài ra còn có số rất ít kim đan người kế tục, có thế có các ngươi đại khái là 1 đến ngang hàng đãi ngộ. Triệu Khoảng Không Trần mở miệng nói ra, kém nhiều như vậy, Vương Đằng nghe vậy lập tức sững sờ, chợt tự hồ nghĩ tới điều gì, nói, lão tổ thân truyền, cũng là ta đãi ngộ như vậy sao? Cái kia Lý Giật Bay nhận tài nguyên, tại sao ta cảm giác xa xa không có nhiều như vậy? Hắn không giống nhau, sau lưng của hắn có Lý gia ủng hộ, cho nên. Khụ khụ, tông môn đối với hắn phát ra tài nguyên, cũng liền hơi co lại một chút, bất quá chuyện này, ngươi có thế tuyệt đối không nên đối ngoại tuyên dương, có biết không? Triệu Khoảng Không Trần vội ho một tiếng, hướng về phía Vương Đằng nháy nháy mắt nhắc nhở. Vương Đằng nghe vậy lập tức sửng sốt một chút, khóe miệng giật một cái. Không nghĩ tới vẫn còn có như thế một tầng bí mật, khó trách hắn vừa mới chặn được Lý Giật Bay trữ vật giới chỉ, mặc dù ở trong tài nguyên cũng rất phong phú, nhưng so với chính mình cái này trữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên nhưng phải ít đi rất nhiều, không nghĩ tới vấn đề nguyên lai xuất hiện ở đây, thì ra là như thế. Hắn gật đầu một cái, lập tức liền chuẩn bị rời đi, lại bị Triệu Khoảng Không Trần gọi lại, chờ đã. Vương Đằng nghi hoặc nhìn Triệu Khoảng Không Trần nói, trưởng lão còn có gì phân phó? Đã thấy Triệu Khoảng Không Trần từ phía dưới mặt bàn lấy ra một cái hộp, giao cho Vương Đằng nói, cái này cũng là phía trên yêu cầu giao cho ngươi đồ vật. Vương Đằng sửng sốt một chút, đồ vật thế mà không có đặt ở trữ vật giới chỉ bên trong, mà là đơn độc giao cho hắn, không biết đây là vật gì. Hắn đem hộp mở ra, liền thấy trong hộp, chỉ an tĩnh nằm một vật, nhìn xem hộp ngọc kia bên trong đồ vật, Vương Đằng không khỏi sửng sốt một chút, chợt trong mắt nổi lên vẻ kinh dị. Thanh Vân lệnh, Ứng Thiên Tinh lại là nhịn không được lên tiếng kinh hô, chợt phản ứng lại thất thố, vội vàng dùng một đôi tay ngọc che miệng lại. Cái kia Triệu Khoảng Không Trần cũng là sửng sốt một chút, tự hồ cũng không có ngờ tới trong hộp ngọc lại là vật này. Đại điện bên trong, không ít người đều nghe được Ứng Thiên Tinh một tiếng này kinh hô, nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Vương Đằng trước mặt trong hộp ngọc Thanh Vân lệnh, lập tức nhao nhao ánh mắt ngưng lại, hô hấp đều gấp rút mấy phần. Quả nhiên là Thanh Vân lệnh, người nọ là ai, vậy mà có thể thu được Thanh Vân lệnh. Đại điện bên trong, không ít người đều mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình, rất rõ ràng, cái này Thanh Vân lệnh không hề tầm thường. Vương Đằng khôi phục trấn định, đem Thanh Vân lệnh cầm lên. Đối với cái này Thanh Vân lệnh, hắn hơi có nghe thấy, nghe nói nắm giữ vật này, liền có thể tự do nhập môn Thanh Vân Tiên Tông bất luận cái gì bí địa, có thể tu luyện tùy ý công pháp, thần thông, tông môn bất luận cái gì tài nguyên, đều có ưu tiên điều động quyền lợi. Đương nhiên, cái này bất luận cái gì tài nguyên, cũng không bao quát tiên mạch, có thể nói, đây là vô thượng đặc quyền. Xem ra, Thanh Vân sư tôn lão nhân gia ông ta ngược lại là không có lừa gạt ta. Vương Đằng thấp giọng thì thào, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Trước đây Thanh Vân lão tổ chiêu hắn nhập môn, liền từng hứa hẹn, chỉ cần hắn nguyện ý bái làm sư, gia nhập vào Thanh Vân Tiên Tông, liền có thể tự do nhập môn Thanh Vân Tiên Tông bên trong bất luận cái gì tiên đạo bí cảnh, bất luận cái gì tài nguyên cũng có ưu tiên lấy được toàn lực, thậm chí còn nói chỉ cần hắn biểu hiện đầy đủ xuất sắc, tương lai toàn bộ Thanh Vân Tiên Tông có thể cũng là hắn. Lúc đó hắn cho là đối phương chỉ là vì lôi kéo hắn, vẽ bánh nướng mà thôi, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật sự thực hiện, ít nhất, cái này nửa bộ phận trước, là thực hiện. Như vậy nhìn tới, cái này Thanh Vân Tiên Tông, tự hồ vẫn còn không tệ. Vương Đằng nâng cầm lên nghĩ ngợi, xem ra cần phải cùng Trụi Lông dặn dò một tiếng, để nó về sau không cần đánh cái này Thanh Vân Tiên Tông chủ ý. Vương Đằng trong lòng thầm nghĩ, ngoại trừ những vật này, phía trên còn để cho ta mang một câu nói cho ngươi. Triệu Khoảng Không Trần tiếp tục nói, a, lời gì? Vương Đằng kinh ngạc nói, hy vọng ngươi có thể không phụ một thân này thiên phú, không phụ tông môn vung trồng, tương lai ba tông thi đấu, hy vọng ngươi có thể có chỗ biểu hiện. Triệu Khoảng Không Trần đạo, Vương Đằng nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó khẽ cười một tiếng, nói, hảo, ta đã biết, đa tạ trưởng lão tiện thể nhắn. Nếu là không có sự tình khác, đệ tử trước hết cáo từ. Nói xong, Vương Đằng vọt lên chắp tay, liền cáo từ thối lui, trở về chỗ Triệu Khoảng Không Trần mang lời, Vương Đằng trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười, không phụ tông môn vung trồng. Ta nói cái này Thanh Vân Tiên Tông như thế nào hào phóng như vậy đâu. Chương 2697 chuyển sinh thể. Nhìn xem Vương Đằng đi ra chấp sự điện, cái kia chấp sự trưởng lão sờ lên cầm thì thào nói nhỏ, không hổ là tiên đạo chân thể a, tư chất quả nhiên vô song, hắn quanh thân nguyên khí của tiên giới đều bởi vì hắn trở nên càng hoạt động mạnh, khó trách phía trên đối nó coi trọng như vậy, đem Thanh Vân lệnh đều cho xuống. Bất quá, lão tổ lần này đi bên ngoài tìm tới ba tên thân truyền đệ tử, ngoại trừ cái này tiên đạo chân thể, còn có một cái hỗn nguyên huyền minh thể, cùng với một vị trong truyền thuyết chuyển sinh thể, nghe nói mới nhập môn thời điểm, cái kia hỗn nguyên huyền minh thể liền cùng vị này tiên đạo chân thể chạm mặt, bị hắn hung hăng giáo húng vơ vét tài sản một trận, mà cái kia vị thứ ba thân truyền, vẫn còn chậm chạp không có đi tới tông môn. Không biết ba người này, đến tột cùng ai muốn càng hơn một bậc, Triệu Khoảng Không Trần lắc đầu nói nhỏ, hắn lại không biết, trong miệng hắn vị kia hỗn nguyên huyền minh thể, vừa mới tại chấp sự điện ngoài có bị người nào đó đánh đập một trận, đã là đối với người nào đó sinh ra bóng ma tâm lý. Đúng, người đối với lão tổ thu nhận tên thứ ba thân truyền đệ tử, hiểu bao nhiêu. Trở về Lạc Hà Phong trên đường, Vương Đằng hướng về phía Ứng Thiên Tinh hỏi, Ứng Thiên Tinh sửng sốt một chút, không nghĩ tới Vương Đằng sẽ hỏi chính mình vấn đề này, mở miệng nói, theo ta hiểu rõ không nhiều, chỉ là nghe nói lão tổ lần này chứng đạo Đại La Kim Tiên sau, chiêu thu ba tên thân truyền đệ tử. Một vị là hỗn nguyên huyền minh thể, một tên là tiên đạo chân thể, còn có một cái nghe nói là một cái chuyển thế đại năng, chính là một cái chuyển sinh thể. Công tử chính là tiên đạo chân thể, cái kia Lý Giật Bay chính là vị kia hỗn nguyên huyền minh thể, đến nỗi cái kia vị thứ ba đệ tử, coi là vị kia chuyển sinh thể, ta nghe nói người này đến nay còn không có chính là đi tới tông môn đưa tin, nhiều tin tức hơn, chính là không có. Phương Đằng nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chuyển sinh thể. Đại năng chuyển thế. Cảnh giới gì đại năng? Phương Đằng hiếu kỳ nói, Ứng Thiên Tinh lắc đầu, ta cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là nghĩ đến có thể bị lão tổ chọn trúng, thu làm thân truyền đệ tử, nghĩ đến đã từng ít nhất cũng là một tôn Đại La Kim Tiên A. Phương Đằng nghe vậy hơi hơi ngạc nhiên. Đại La Kim Tiên cấp bậc chuyển thế thể lão tổ lão nhân gia ông ta đều có thể để ý. Hắn bây giờ chính là thiên tiên cảnh giới, khoảng cách Đại La Kim Tiên, kỳ thực cũng liền cách một cái huyền tiên cảnh giới mà thôi, mặc dù thế nhân đều cảm thấy kim tiên khó khăn chứng nhận, bất quá Vương Đằng cảm thấy, chính mình muốn thành kim tiên, cũng không tính việc khó, thế nhân thành tựu kim tiên, vấn đề khó khăn lớn nhất, chính là đối với kim tiên pháp tắc thiếu hụt, khổ vì không có tiên mạch, bất quá Vương Đằng cảm thấy, chỉ cần mình cùng trọc nào đó hạt cố gắng một chút, tiên mạch cái gì, hẳn không phải là khó như vậy lấy tìm kiếm, không nói Thanh Vân Tiên Tông, cái kia Tạo Hóa Tiên Tông cùng Quảng Hàn Tiên Tông không thì có tiên mạch sao, cũng không biết trụi lông tên kia đi Tạo Hóa Tiên Tông điều nghiêng địa hình dẫm đến thế nào. Vương Đằng trong lòng âm thầm suy nghĩ, trở lại Lạc Hà Phong sau, Vương Đằng liền bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, hắn lần này nhận lấy đến tài nguyên thực sự quá phong phú, tăng thêm Lý Kiêu cùng Lý Giật Bay huynh đệ hai người hiếu kính. Còn có trước đây hói đầu hạt đưa cho hắn rất nhiều bảo khố, có thể nói hắn bây giờ là giàu đến chảy mỡ, cho nên bây giờ, hắn cũng là không keo kiệt chút nào, trắng trợn tiêu xài, toàn lực luyện hóa hấp thu những tư nguyên này, đem hắn chuyển hóa trở thành lực lượng của mình, tu vi. Theo Vương Đằng tìm tu, toàn bộ Lạc Hà Phong lại lần nữa trở nên tiên khí lượng lờ, nguyên khí của tiên giới nồng độ không ngừng tăng thêm, làm cho bốn phía khác linh phong chi chủ nhau nhau tức giận không thôi. Ngoại trừ Lý Kiêu lựa chọn hoàn toàn nằm ngửa, mấy vị khác phong chủ cũng nhịn không được nhau nhau đi tới Lạc Hà Phong đòi hỏi thuyết pháp, tiếp đó liền bước lên Lý Kiêu theo gót, khiến cho nay đã cực kỳ có dư Vương Đằng, bất đắc dĩ trở nên càng thêm giàu có. Nhoáng một cái 3 tháng trôi qua, Vương Đằng tự tu luyện bên trong tỉnh lại, mặc dù lần này bế quan tu hành, tu vi cảnh giới cũng không đề thăng, nhưng mà tiên đạo chi lực lại là lớn mạnh rất nhiều, tiên đạo chân thể cũng đã trưởng thành không thiếu, nội tình càng thêm phong phú. Tiên đạo chi lực càng bành trướng trầm trọng, 3 tháng, thậm chí ngay cả thiên tiên trung kỳ cũng không có đạt đến, xem ra một vị bế quan tu hành, quả nhiên vẫn là không được a. Vương Đằng duỗi lưng một cái, thấp giọng lẩm bẩm nói, nghe được Vương Đằng lời nói, Ứng Thiên Tinh lập tức nhịn không được khóe miệng giật một cái, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, công tử, 3 tháng trước, ngươi mới vừa vặn đột phá đến thiên tiên cảnh giới. Nàng không khỏi im lặng. Tiên đạo cảnh giới nhất trọng khổ sở nhất trọng, tu vi đột phá đều vô cùng khó khăn cùng chậm chạp, người bình thường muốn từ thiên tiên sơ kỳ tấn thăng đến thiên tiên trung kỳ, nếu là không có cái gì khác cơ duyên tạo hóa, chỉ là như vậy làm từng bước bế quan tu luyện mà nói, ít nhất phải lắng động cái 5.000 năm đến 1.000 năm không thể, mà Vương Đằng tấn thăng đến thiên tiên sơ kỳ sau, bất quá mới bế quan tu luyện 3 tháng mà thôi, vậy mà liền muốn đột phá thiên tiên trung kỳ. Đây không thể nghi ngờ là tại si nhân nằm mơ giữa ban ngày. Bất quá, cảm nhận được Vương Đằng trên thân khí tức cường đại ba động, Ứng Thiên Tinh trong miệng mà nói, lại là bỗng nhiên im bặt mà dừng. Mặc dù Vương Đằng cũng không bước vào thiên tiên trung kỳ cảnh giới, nhưng mà Ứng Thiên Tinh lại rõ ràng cảm nhận được đi, Vương Đằng khí tức trên thân, so với 3 tháng trước, mạnh mẽ rất nhiều, trong cơ thể tiên đạo chi lực, tự hồ vô cùng hùng hồn, bàng bạc, trong mơ hồ vậy mà cho nàng một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Cái này khiến nàng nhịn không được trợn to hai mắt, lúc này mới 3 tháng ngắn ngủi thời gian, thế mà liền có như thế đề thăng, tốc độ phát triển như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa, liền thật muốn bước vào thiên tiên trung kỳ. Nhìn thấy Ứng Thiên Tinh một mặt vẻ khế bờ sợ, Vương Đằng đối với cái này lại là cũng không như thế nào hài lòng, hắn lần này thế nhưng là tiêu hao không ít tài nguyên, lợi dụng vạn vật hô hấp pháp, tăng thêm bản thân cường đại thiên phú tu luyện, hắn luyện hóa tu hành tài nguyên tốc độ, vượt xa người thường. Theo lý mà nói, luyện hóa nhiều như vậy tài nguyên, hắn cũng nên đột phá một cái tiểu cảnh giới, chỉ là hắn nội tình quá sâu, lục trọng tiên thể, đối với sức mạnh chịu tải cực hạn tăng lên rất nhiều, sinh trì hoãn hắn tốc độ đột phá. Nếu như nói một cái bình thường thiên tiên tu sĩ sơ kỳ, hắn đối với tiên đạo chi lực chịu tải lượng là một cái thùng nước, hắn tích lũy sức mạnh phương thức, liền giống với là vô cùng mảnh khảnh tiểu thủy quản, đem thủy một giọt, chậm rãi nhỏ giọt nước trong thùng. Chỉ cần tích lũy tiên đạo chi lực đổ đầy thùng nước kia, liền có thể đạt đến bình tĩnh, nếm thử đột phá. Như vậy Vương Đằng chính là một cái ao nước, thậm chí là một mảnh hồ nước, hắn tích lũy sức mạnh giống như là lợi dụng cự hình đồ bơm nước, điên cuồng quán chú. Mặc dù nhìn qua hắn quán chú lượng nước kinh người, nhưng bởi vì hắn dung tích quá lớn, muốn đem hắn đổ đầy, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Cho nên, mặc dù Vương Đằng lần này không có đột phá đến thiên tiên trung kỳ, nhưng mà 3 tháng này tu hành, lại là để cho trong cơ thể hắn tiên đạo chi lực, gia tăng thật lớn, hùng hồn không thôi. Mà liền tại sau khi xuất quan Vương Đằng, lại là thu đến một tin tức, Thanh Vân lão tổ thu nhận vị thứ 3 thân truyền đệ tử, rốt cuộc đã tới Thanh Vân Tiên Tông, là bị lão tổ tự mình tiến đến nhận về tới. Nhìn ra được, vị này Thanh Vân lão tổ, đối với cái này tên thứ 3 đệ tử, phá lệ nhìn trúng, gặp hắn chậm chạp không đến tông môn, không tiếc lại lần nữa ly tông, tự mình tiến đến đem hắn nhận về. Chương 2698 song cực phẩm. Vị kia chuyển sinh thể cuối cùng tới tông môn sao, lại còn để cho Thanh Vân lão tổ tự mình tiến đến đem hắn mượn tới, xem ra Thanh Vân lão tổ đối với người này thật đúng là coi trọng rất a. Vương Đằng đứng tại Lạc Hà Phong, đứng chắp tay, nhìn về phương xa, trên mặt hiện lên một nụ cười đạo, Ứng Thiên Tinh đứng ở sau người. Nửa tháng sau, một chiếc khí phái vô cùng thuyền lớn, đi tới Thanh Vân Tiên Cung, cái kia trên thuyền lớn, đứng thẳng lấy Tạo Hóa Tiên Tông cờ xí, Tạo Hóa Tiên Tông, Triệu Ngọc Dương, phụng trưởng giáo ý chỉ, đến đây tiếp kiến Thanh Vân Tiên Tông, ý tại tăng cường hai ta tông liên hệ. Ầm ầm, thuyền lớn đứng tại Thanh Vân Tiên Tông ngoài sơn môn, khí tức cường đại chèn ép hư không không ngừng oanh minh, đồng thời có âm thanh vang dội từ trong thuyền lớn truyền ra, sau một khắc, hư không oanh minh, rạo rực ra một vòng gợn sóng, một thân ảnh nổi lên, hướng về phía Tạo Hóa Tiên Tông trên thuyền lớn người chắp tay nói, nguyên lai là Triệu đạo hữu, bao năm không thấy, đạo hữu phong thái càng hơn trước kia. Người tới rõ ràng là Thanh Vân Tiên Tông đại trưởng lão Trắng Gấm Nhiên, ha ha, Bạch đạo hữu phong thái cũng so trước đó không giảm, không chỉ như thế, ta quan Bạch đạo hữu trên người đạo ngân tựa hồ càng thêm nồng nặc một chút, đã 8 đạo, nếu là lần nữa xung kích cảnh giới kim tiên, nói không chừng các ngươi Thanh Vân Tiên Tông liền muốn nhiều hơn nữa một vị đại la kim tiên. Nhìn thấy Trắng Gấm Nhiên, Triệu Ngọc Dương lập tức cười híp mắt nói, nghe được Triệu Ngọc Dương lời nói, Trắng Gấm Nhiên lập tức thần sắc cứng đờ, có chút lúng túng, trên thân cái kia 8 đạo đạo ngân, cũng không phải cái gì vinh quang đồ vật, đó là xung kích đại la kim tiên thất bại tiêu ký, mỗi một lần xung kích đại la kim tiên thất bại, đều biết gặp một lần kim tiên đại đạo pháp tắc phản vệ, mà mỗi một lần gặp phản vệ, trên thân liền sẽ lưu lại dạng này từng đạo ngân, 8 đạo đạo ngân, điều này nói rõ hắn đã liên tục thất bại 8 lần, nội tình cơ hồ đã hao tổn khoảng không, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã không cách nào phát động lần thứ 9 đánh sâu vào, đời này tu vi, cơ hồ đã là cố định ở huyền tiên đỉnh phong, nửa bước cảnh giới kim tiên, đã không có khả năng tiến thêm một bước nữa, đối phương câu nói này, nhìn như đang nịnh nọt hắn, trên thực tế lại là trong bóng tối kích động hắn, đây là tiếu lý tàn đao, là tại tru tâm, đồng thời cũng là tại mỉa mai hắn, đánh sâu vào 8 lần cảnh giới kim tiên, đều đạp không ra một bước kia, hắn thở sâu, đè xuống lửa giận trong lòng, thản nhiên nói, ha ha, Triệu đạo hữu so với trước kia tương kiến, trên thân cũng nhiều 2 đạo đạo ngân, bây giờ cũng đã tích lũy lục đạo đạo ngân, đạo hữu cố lên, tin tưởng lấy đạo hữu nội tình, tái ngưng tụ 3 đạo đạo ngân, nói không chừng còn có thể triệu hồi ra hồng hoang thần long đâu. Triệu Ngọc Dương nghe vậy khóe miệng giật một cái, tốt, giữa người ta cũng không cần nói những lời nhảm nhí này nữa, ta phụng trưởng giáo chi mệnh, đến đây tiếp dẫn các ngươi, Triệu đạo hữu, xin mời đi theo ta a. Thỉnh. Triệu Ngọc Dương nghe vậy không tiếp tục mở miệng nói nhảm, chỉ chọn một chút đầu, há miệng nôn một chữ, chợt hắn vung tay lên, phân phó thuyền lớn đuổi kịp Trắng Gấm Nhiên, chỉ chốc lát sau, một đoàn người liền đã đến Thanh Vân trước tiên cung, Thanh Vân bên trong tiên cung, Thanh Vân Tông chủ Lý Thanh Vân cùng Thanh Vân lão tổ, còn có không ít trưởng lão cũng đều tại chỗ, lúc này, Lý Thanh Vân đang cùng Thanh Vân lão tổ trò chuyện, lão tổ cảm thấy, Tạo Hóa Tiên Tông đột nhiên phái người đến đây bái phỏng, không biết có chuyện gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thanh Vân cau mày, mở miệng nói ra, còn có thể là vì chuyện gì, hơn phân nửa là vì tiên tổ bí cảnh sắp mở ra sự tình. Thanh Vân lão tổ hơi hơi do dự, chợt mở miệng nói ra, Lý Thanh Vân gật đầu một cái, nói, tiên tổ bí cảnh không thể coi thường, trong đó nói không chừng sẽ có tiên mạch, Tạo Hóa Tiên Tông lần này đến đây, xem ra là dự định muốn đối tiên tổ bí cảnh động thủ. Tiên tổ bí cảnh vô cùng thần bí, ở trong tràn ngập đủ loại thần bí quy tắc, đối với tu sĩ hạn chế cực lớn, Muốn đi vào tiên tổ bí cảnh tìm tòi tiên mạch, cũng không phải đơn giản như vậy. Ngay lúc này, Thanh Vân lão tổ cùng Thanh Vân tông chủ bỗng nhiên đình chỉ trò chuyện, bọn hắn tới. Tiếng nói rơi xuống, bên ngoài liền truyền đến đại trưởng lão trắng gấm nhiên bẩm báo, tông chủ, tạo hóa tiên tông sứ giả đã đưa đến. Vào đi, Thanh Vân trong tiên cung, Lý Thanh Vân cùng Thanh Vân lão tổ liếc nhau, mở miệng nói ra. Chợt, trắng gấm nhiên chính là dẫn Triệu Ngọc Dương cùng với ba cái người trẻ tuổi đi vào đại điện bên trong, tạo hóa tiên tông Triệu Ngọc Dương, bái kiến Thanh Vân tông chủ, bái kiến Thanh Vân lão tổ. Ha ha, Triệu đạo hữu mau mau xin đứng lên. Lý Thanh Sơn cười ha ha, hướng về phía Triệu Ngọc Dương giơ tay lên một cái, để cho hắn không cần đa lễ. Triệu Ngọc Dương đứng dậy, Lý Thanh Sơn mở miệng hỏi, tạo hóa tiên tông đột nhiên phái Triệu đạo hữu đến đây bái phỏng, không biết có chuyện gì. Triệu Ngọc Dương chắp tay, lập tức cười ha ha, mở miệng thuyết phục, tại hạ phụng ta tạo hóa tiên tông tông chủ chi mệnh, một là tiên tổ bí cảnh một chuyện. Đại điện bên trong, chư vị trưởng lão, Thanh Vân tông chủ cùng Thanh Vân lão tổ nhau nhau nhìn nhau, thầm nghĩ quả là thế. Đúng lúc này, Triệu Ngọc Dương lần nữa mở miệng nói, cái này thứ hai đi, tông ta nghe nói Thanh Vân lão tổ lần này mới chiêu thu ba vị thân truyền đệ tử, cho nên cố ý để cho ta đến đây chúc mừng một tiếng, thuận tiện mang đến chúng ta tạo hóa tiên tông năm nay mới chiêu lục mấy cái người mới đệ tử, muốn cùng Thanh Vân tiền bối ba vị chân truyền đệ tử luận bàn giao lưu. Cũng tốt để bọn hắn mấy cái tâm cao khí ngạo lũ tiểu gia hỏa thấy chút việc đời, biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nghe được Triệu Ngọc Dương lời nói, mọi người nhất thời lông mày nhíu một cái, ánh mắt nhao nhao rơi xuống Triệu Ngọc Dương sau lưng ba tên đệ tử trên thân. Cái nhìn này nhìn lại, trong điện mọi người nhất thời nhao nhao biến sắc, nhìn không được thần sắc khó nhìn lên, nhất là Lý Thanh Sơn cùng Thanh Vân lão tổ, lấy hai người bọn họ nhãn lực. Tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra cái này ba tên tạo hóa tiên tông đệ tử bất phàm. Cái này ba tên tạo hóa tiên tông đệ tử, hai nam một nữ, ba người cũng là không thể coi thường, cũng là có người có đại khí vận, tất cả đều người mang thiên phú cường đại. Cái kia cầm đầu một người đàn ông, chiều cao tám thước, phong thần như ngọc, hắn cơ thể óng ánh, hai con ngươi lộ ra bích ngọc sắc, rõ ràng là một loại tiên thiên linh đồng tử. Không chỉ như thế, trên người trong mơ hồ lại có lôi đình hồ quang điện đi lại. Mặc dù bị áp chế gắt gao lấy, nhưng là lại làm sao có thể thoát khỏi Thanh Vân tông chủ cùng Thanh Vân lão tổ ánh mắt, trời sinh linh đồng tử, cộng thêm tiên thiên lôi linh thể. Thanh Vân lão tổ lập tức nhịn không được thở sâu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tên này phong thần như ngọc nam tử trẻ tuổi, không nghĩ tới đối phương vậy mà đồng thời người mang song cực phẩm thiên phú, loại này song cực phẩm thiên phú, tuyên cổ hiếm thấy, không thể nghi ngờ không phải đại khí vận người. Ánh mắt của hắn lại rơi xuống hai người khác trên thân, trên mặt lập tức càng khó nhìn lên, cái kia hai gã khác tạo hóa tiên tông đệ tử, bỗng nhiên cũng đều người mang thể chất đặc thù, mặc dù đều chỉ có thiên tiên cảnh giới tu vi, nhưng mà khí tức trên thân, lại là phá lệ hùng hồn cùng cường đại, cùng trong cảnh giới, bọn hắn Thanh Vân tiên tông, chỉ sợ căn bản không có mấy người có thể cùng bọn hắn chống lại, đối phương, đây là tới đánh hắn Thanh Vân tiên tông khuôn mặt tới, chương 2699 chột dạ. Bất quá, nghĩ đến chính mình bị ba cái thân truyền đệ tử, cũng đều không phải hạng người tầm thường, một cái tiên đạo chân thể, một cái hỗn nguyên huyền minh thể, còn có một cái chuyển sinh thể, cái kia tiên đạo chân thể cùng hỗn nguyên huyền minh thể tạm thời không nói, tiên đạo chân thể mặc dù cường hãn, nhưng mà vương đằng tu vi nông cạn, lại là chưa chắc là trước mắt ba người này đối thủ, thế nhưng hỗn nguyên huyền minh thể Lý Giật Bay, nhưng là thiên tiên cảnh giới tu vi, mặc dù nghe nói mới vừa vào tông môn thời điểm, từng bị tiên đạo chân thể vương đằng vây đánh một trận, nhưng Thanh Vân lão tổ lại cũng không cảm thấy Lý Giật Bay thực lực cũng không bằng vương đằng, cho rằng hai người nếu là đơn đấu mà nói, bây giờ vương đằng hơn phân nửa không phải Lý Giật Bay đối thủ, hắn lại không biết, liền xem như đơn đấu, Lý Giật Bay cũng hoàn toàn không phải là vương mổ người đối thủ, mà ngoại trừ tiên đạo chân thể cùng hỗn nguyên huyền minh thể, để cho hắn coi trọng lại là hắn vừa mới tự mình tiến đến nhận về tông môn chuyển sinh thể. Vuốt trên cái cằm này sợi râu, Thanh Vân lão tổ âm thầm nghĩ tới, chính mình ba tên thân truyền đệ tử, coi như cái kia tiên đạo chân thể cùng hỗn nguyên huyền minh thể đấu không lại trước mắt cái này ba tên tạo hóa tiên tông đệ tử, nhưng chỉ cần có chuyển sinh thể tại, tối thiểu nhất cũng cần phải có thể thắng một hồi a, đã như thế, cũng không tính thua quá khó nhìn. Hơn nữa, tại trong ấn tượng của hắn, vương đằng bất quá là chân tiên cảnh giới tu vi, liền xem như thua, cũng không có gì, nghĩ tới đây, Thanh Vân lão tổ hướng về phía Thanh Vân tông chủ gật đầu một cái. Thanh Vân tông chủ Lý Thanh Vân thấy thế hơi chút do dự, chợt hướng về phía phía dưới phân phó nói, phái người đi đem Vương Đằng, Lý Giật Bay, còn có Chu Vân Kỳ mang đến. Lạc Hà trên đỉnh, đang tĩnh tọa tu luyện ngừng lại. Vương Đằng chợt nghe Lạc Hà phong trận pháp bên ngoài kết giới, truyền đến một đạo âm thanh vang dội, nói là Thanh Vân lão tổ lấy lệnh Vương Đằng lập tức đi tới Thanh Vân tiên cung. Nghe phía bên ngoài truyền đến âm thanh, Vương Đằng từ đã tọa bên trong tỉnh lại, mở ra hai con ngươi, nhịn không được nhíu nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm nói, vào tông lâu như vậy, Thanh Vân lão tổ cũng chưa từng triệu kiến qua ta, hôm nay lại là đột nhiên triệu ta đi tới Thanh Vân tiên cung, chẳng lẽ cùng cái kia Tạo Hóa tiên tông có liên quan? Lập tức tự hồ bỗng nhiên nghĩ đến tới cái gì, Vương Đằng lập tức nhịn không được trợn to hai mắt, sẽ không phải là trụi lông tên kia điều nghiên địa hình Tạo Hóa tiên tông bị bắt, đem ta khai ra đi. Nghĩ tới khả năng này, Vương Đằng bỗng nhiên có chút chột dạ, muốn thực sự là dạng này, cái kia chỉ sợ phải vội vàng chạy trốn mới là. Bất quá lập tức, Vương Đằng lại đè xuống ý nghĩ này, lấy hói đầu hạt năng lực, hẳn sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt được mới đúng, hơn nữa coi như bị bắt, cũng sẽ không như thế không có nghĩa khí đem chính mình đưa ra bán a. Công tử, công tử. Gặp Vương Đằng thần sắc biến hóa không chắc, chậm chạp không hề động trước người hướng về Thanh Vân tiên cung, Ứng Thiên Tinh nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Nghe được Ứng Thiên Tinh kêu gọi, Vương Đằng lấy lại tinh thần, đè xuống trong lòng tạp niệm, hít sâu một cái nói, ta không sao, đi thôi, đi Thanh Vân tiên cung. Trong lòng của hắn đã là đang âm thầm suy xét đường lui, nếu thật như chính mình vừa mới phỏng đoán như vậy, thực sự là hói đầu hạt bị Tạo Hóa tiên tông bắt được đem chính mình khai ra, chính mình muốn thoát thân như thế. Đi tới Tạo Hóa tiên cung, Vương Đằng hướng về phía trong đại điện lớn tiếng nói, đệ tử Vương Đằng, bái kiến sư tôn, bái kiến tông chủ. Vào đi. Thanh Vân bên trong tiên điện, một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến, Vương Đằng trong lòng rung lên, giọng điệu này, rất không ổn, nghe được cái này nghiêm túc như thế ngữ khí ngưng trọng, Vương Đằng không có lập tức tiến vào trong Thanh Vân tiên cung, ngược lại là trực tiếp xoay người rời đi, chuẩn bị chuồn đi. Ân, Thanh Vân trong tiên cung, Thanh Vân tiên tông tông chủ Lý Thanh Vân cùng Thanh Vân lão tổ cũng là sững sờ, trên trán trực tiếp hiện lên một chuỗi dấu hỏi thật to, tiểu tử này gì tình huống, tới đây cho ta a ngươi. Thanh Vân lão tổ phản ứng thần tốc, trực tiếp cách không một trảo, một cái liền đem Vương Đằng cho bắt trở về. Tiểu tử ngươi làm cái gì đồ vật, không phải nhường ngươi đi vào sao, ngươi chạy cái gì? Thanh Vân lão tổ trầm giọng quát lên, ta không biết, ta không có, không phải ta làm. Vương Đằng lập tức một cái phủ nhận tam liên. Thanh Vân lão tổ lập tức sửng sốt một chút, chợt sắc mặt tối sầm nói, ngươi đặt chỗ này nói cái gì đồ chơi đâu? Vương Đằng sửng sốt một chút, Thanh Vân lão tổ mở miệng nói, mấy vị này là Tạo Hóa tiên tông mới thu đệ tử thiên tài, nghe nói bản tọa lần này thu ba vị thân truyền đệ tử, cố ý đến đây muốn cùng các ngươi luận bàn giao lưu một phen. Vương Đằng nghe vậy hơi hơi ngẩn ngơ, chợt yên lòng, đem tâm tắc trở về trong bụng, ánh mắt nhìn về phía Tạo Hóa tiên tông mấy người, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, tới đây luận bàn giao lưu, thì ra không phải tới tìm hắn tính sổ a, ta đã nói rồi, trụi lông gia hỏa này sự tình khác không đáng tin cậy, nhưng trộm bảo chuyện này, đối với nó lại là 10 phần chắc chín, hẳn sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt được mới là. Vương Đằng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chợt, ánh mắt của hắn rơi xuống cái kia ba tên Tạo Hóa tiên tông đệ tử trên thân. Cái kia ba tên Tạo Hóa tiên tông đệ tử, người người cũng là khí chất bất phàm, thần sắc cao ngạo, cái kia người cầm đầu, hai mắt như bích ngọc, ở trong hiện ra tươi đẹp thanh huy, cơ thể óng ánh, trên thân lại có lôi đình hồ quang điện xuyên thẳng qua, hắn ánh mắt chỉ là nhàn nhạt lườm Vương Đằng một mắt, trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt cùng khinh thường, chợt chính là thu hồi ánh mắt, căn bản vốn không cầm con mắt nhìn nhau, có thể nói là cao ngạo đến cực điểm, trên người, hồ quang điện xuyên thẳng qua. Thấy Vương Đằng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhịn không được mở miệng nói, vị đạo hữu này trên thân lôi đình hồ quang điện giao thoa, sẽ không phải là vừa mới độ xong tiên đạo lôi kiếp a. Phốc phốc, nghe được Vương Đằng lời nói, trong ba người nữ tử kia lập tức nhịn không được, phốc phốc một tiếng cười ra tiếng, nhìn xem Vương Đằng cười nhạo nói, thực sự là đồ nhà quê, liền tiên thiên lôi linh thể thế mà cũng không nhận ra, lại còn nói cái gì vừa mới độ xong tiên đạo lôi kiếp, thực sự là cười chết người ha ha. Cái kia tiên thiên lôi linh thể thanh niên cũng là nhịn không được khóe miệng giật một cái, chợt nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt liền càng thêm khinh miệt, đến nỗi cái kia một tên khác đệ tử, cũng là mỉa mai nở nụ cười, khinh thường nhìn nhiều Vương Đằng một mắt, mà đại điện bên trong, Lý Thanh Vân cùng Thanh Vân lão tổ nhưng là sắc mặt tối sầm, trong lòng thật là không có gì để nói, không nghĩ tới Vương Đằng thế mà lại nói lời như vậy, thực sự là mất mặt xấu hổ, không biết nói chuyện cũng không cần nói chuyện, chính mình mất mặt coi như xong, không cần liên lụy chúng ta. Một người mặc đạo bào màu xanh lạnh lùng thanh niên nhíu mày liếc Vương Đằng một cái, lạnh lùng nói. Vương Đằng nghe vậy lông mày nhíu lại, lúc này mới chú ý tới tại chỗ còn có mặt khác hai người trẻ tuổi, một người trong đó hắn nhận ra, rõ ràng là Lý Dật Bay. Bây giờ Lý Dật Bay nhưng là sắc mặt có chút lúng túng, đồng thời đã là bản năng đối với Vương Đằng có chút e ngại. Lúc Vương Đằng ánh mắt nhìn tới, liền đem ánh mắt dời, không đi nhìn thẳng hắn, mà cái kia một người khác, người mặc đạo bào màu xanh lạnh lùng thanh niên, Vương Đằng nhưng là có chút lạ lẫm, bất quá đối phương cùng Lý Dật Bay cùng hắn cùng nhau xuất hiện ở đây, không khó đoán ra hắn thân phận, không có gì bất ngờ xảy ra, coi là vị kia chuyển sinh thể, chương 2700 đầu khiêu khích. Thanh Vân Tông chủ Lý Thanh Vân nhìn Vương Đằng bọn người một mắt, lựa chọn chỉ vào ba người, hướng về phía Tạo Hóa Tiên Tông giới thiệu mấy người, Triệu Đạo Hữu, này ba người chính là lão tổ lần này thu thân truyền đệ tử, phân biệt gọi là Vương Đằng, Lý Dật Bay, còn có Chu Vân Kỳ. Triệu Ngọc Dương nghe vậy vuốt râu nhìn Vương Đằng ba người một mắt, cười nói, ha ha, quả nhiên cũng là nhân trung chi long, bất thế kỳ tài. Hắn ánh mắt, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua Vương Đằng, chính là khẽ quét mà qua, ánh mắt tại bay người lên của Lý Dật hơi dừng lại, sau đó rơi vào Chu Vân Kỳ trên thân, ánh mắt hơi hơi ngưng lại, rõ ràng, hắn thấy, chỉ có cái này Chu Vân Kỳ, mới thật sự là đáng giá hắn nhìn thẳng thiên tài, đến nỗi Vương Đằng cùng Lý Dật bay, hắn nhưng là cũng không để vào mắt, nhất là Vương Đằng, thậm chí ngay cả tiên thiên lôi linh thể đều không biết được, cô lậu quả văn như thế, vô tri như thế, lại nhìn đi lên, cũng không có chút nào cái gì chỗ kỳ lạ, căn bản chính là một cái chưa thụ tinh tiên đạo chân thể bao cỏ, chỉ có cái kia chuyển thế tiên thể Chu Vân Kỳ, mới khiến cho hắn hơi hơi xem trọng, bất quá hắn lại cũng không lo lắng, đối với phía sau mình hai tên đệ tử, tràn đầy lòng tin, tùy ý tán dương Vương Đằng ba người một câu, Triệu Ngọc Dương cười cười, hướng về phía sau lưng ba tên đệ tử nói, Thanh Ngọc, Lý Dương, còn có Diệu Áo, các ngươi không phải đã sớm đòi hỏi muốn gặp hiểu biết thức Thanh Vân Tiên Tông cao đồ sao, còn không mau gặp qua ba vị này thiếu niên thiên tài. Cái kia cầm đầu người mang trời sinh linh đồng tử cùng tiên thiên lôi linh thể này song trùng cực phẩm tư chất thanh niên nam tử đánh giá ba người một mắt, không nhìn thẳng Vương Đằng, nhìn chầm chầm Lý Dật Bay cùng Chu Vân Kỳ, thản nhiên nói, tại hạ Tạ Thanh Ngọc, Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử mới nhập môn, người mới trong các đệ tử xếp hạng 19. Bên người nữ tử kia cũng là một mặt kêu căng vẻ mặt, mặt mũi tràn đầy khinh thường quét Vương Đằng một mắt, lại nhìn lướt qua Chu Vân Kỳ hai người, ngẩng đầu nói, ta gọi Đường Diệu Áo, Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử mới nhập môn bên trong, xếp hạng 23. Ha ha, tại hạ Lý Dương, Tạo Hóa Tiên Tông người mới trong các đệ tử, xếp hạng 20. Gọi là Lý Dương người trẻ tuổi hướng về phía Vương Đằng ba người cười khẩy, mở miệng nói ra, đại điện bên trong, Thanh Vân Tiên Tông đám người nghe vậy lập tức nhao nhao sắc mặt trầm xuống, không riêng gì bởi vì ba người cái kia kiêu căng thái độ, bọn họ đều là tu luyện không biết bao nhiêu năm thế hệ trước, còn không đến mức cùng mấy cái này tiểu bối chấp nhặt, bọn hắn tức giận, là Tạo Hóa Tiên Tông phái tới khiêu chiến trao đổi đệ tử, lại còn không phải Tạo Hóa Tiên Tông người mới trong các đệ tử lợi hại nhất mấy người. Thế mà tất cả đều là 10 hạng đầu có hơn đệ tử, xếp hạng cao nhất, vụ ngắn ngày Hóa Tiên Tông đều chỉ xếp vào tên thứ 19 mà thôi. Để cho xếp hạng như thế dựa vào sau vài tên đệ tử, tới khiêu chiến bọn hắn Thanh Vân Tiên Tông lão tổ thân truyền, này rõ ràng chính là đang cười nhạo bọn hắn Thanh Vân Tiên Tông không người, rõ ràng chính là xem thường bọn hắn Thanh Vân Tiên Tông. Bất quá, bọn hắn sắc mặt mặc dù không dễ nhìn, thế nhưng là cũng không có phát tác tại chỗ. Lý Dật Bay nghe được Tạ Thanh Ngọc ba người lời nói, lại là lập tức lông mày nhíu lại, hắn nguyên bản chính là một ngang ngược chủ, bằng không trước đây cũng sẽ không cùng Vương Đằng tại Thanh Vân Tiên Tông trước sơn môn liền cho chống đối, thảm tao Vương Đằng một trận đánh đập. Bây giờ nhìn thấy Tạ Thanh Ngọc bọn người lớn lối như thế tư thái, một bộ xem thường bộ dáng của bọn hắn, Lý Dật Bay lập tức liền nổ, lúc này mở miệng châm chọc nói, là ta nghe lầm sao, các ngươi mới vừa nói hạng bao nhiêu, một cái xếp hạng 19, một cái xếp hạng 20, còn có một cái ta không nghe lầm lời nói, là xếp hạng 23A. Xếp hạng cũng đã gần 20 tên ra ngoài, thế mà cũng có thể để các ngươi tự ngạo như thế, không biết còn tưởng rằng các ngươi xếp hạng thứ nhất đâu. Đường Diệu Áo nghe vậy trừng mắt hạnh, ngạo nghễ nói, mặc dù ta tại Tạo Hóa Tiên Tông chỉ xếp hạng 23, nhưng mà đặt ở các ngươi Thanh Vân Tiên Tông, lại là đủ để nhẹ nhõm xếp vào đệ nhất. Ngươi nếu không phục, không bằng ngươi ta luận bàn một phen, trong vòng 10 chiêu, nếu không thể đem ngươi trấn áp, liền coi như ta thua. Đường Diệu Áo nghiễm nhiên nở nụ cười, hai mắt híp lại, khích tướng đạo. Vương Đằng lườm Đường Diệu Áo một mắt, Lý Dật Bay thực lực mặc dù không thể nào địa, bất quá nha đầu này khẩu khí lại là thật sự có chút muốn ăn đòn, đừng nói là Lý Dật Bay, chính là hắn đều có chút không nhịn được muốn đi lên thưởng thứ nhất cái to mồm. Quả nhiên, Lý Dật Bay nghe được Đường Diệu Áo lời nói, lúc này liền nổ tung. Hắn Lý Dật Bay đường đường Hỗn Nguyên Huyền Minh thể, Thanh Vân Tiên Tông lão tổ thân truyền đệ tử, bây giờ vậy mà cái kia bị một nữ tử dạng này khinh thường khinh miệt, quả thực là vô cùng nhục nhã. Câu nói này hẳn là ngược lại để cho ta tới nói mới là. Lý Dật Bay lạnh lùng nói, phải không? Vậy liền để ta tới lĩnh giáo một chút ngươi cao chiêu a. Đường Diệu Áo cười khẩy, chợt bỗng nhiên ra tay, ầm ầm, một luồng khí tức đáng sợ chợt từ trên người bộc phát, trong một chớp mắt, cái này Đường Diệu Áo khí thế trong nháy mắt biến, giống như một cái tuyệt thế nữ chiến thần, đưa tay ở giữa mênh mông tiên đạo chi lực phun ra, lập tức liền hướng về Lý Dật Bay hung hăng trấn áp tới. Thanh Vân trưởng giáo thấy thế, lập tức đưa tay vung lên, trong nháy mắt một cổ cường đại sức mạnh phun trào, vô tận quang hoa chiếu sáng tứ phương, tất cả mọi người đều cảm thấy cảnh vật biến hóa, lại xuất hiện đã cùng nhau bị na di đến một mảnh chiến đài phía trước. Đường Diệu Áo cái kia cường đại nhất kích, vẫn như cũ trọng trọng đánh phía Lý Dật Bay. Lý Dật Bay ánh mắt ngưng lại, lạnh rên một tiếng, trực tiếp chính là nghênh kích đi lên. Oanh! Hắn hung hăng một chưởng, đối cứng mà đi. Hỗn Nguyên Huyền Minh thể nắm giữ Huyền Minh Kình, bá đạo vô cùng, lực xuyên thấu cực mạnh, khiến cho hắn tiên đạo chi lực, uy lực vượt xa cùng cảnh giới đệ tử khác. Một chưởng oanh ra, Hỗn Nguyên Huyền Minh Kình bắn ra, cùng Đường Diệu Áo dâng lên tới lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ. Ầm ầm, trong một chớp mắt, long trời lở đất, lực lượng kinh khủng nổ tung, lực lượng cường đại sôi trào mãnh liệt, giống như hai cổ thủy triều đánh vào cùng một chỗ, uy thế còn dư cuốn về phía bốn phương tám hướng. Lý Dật Bay đột nhiên hơi biến sắc mặt, trong lúc đột ngột cảm nhận được một cổ nguy cơ vô hình cảm giác, một đạo châm mang, trong chốc lát từ Đường Diệu Áo cái kia mênh mông tiên đạo chi lực bên trong bắn ra mà ra, đâm xuyên qua Lý Dật Bay lòng bàn tay. Lý Dật Bay lập tức kinh hô một tiếng, bàn tay co rụt lại, Đường Diệu Áo cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt vọt tới trước mặt, lập tức phát động cuồng phong mưa rào tầm thường mãnh liệt thế công. Lý Dật Bay lập tức tiết tấu hoàn toàn không có, trong nháy mắt liền sa vào đến Đường Diệu Áo công kích tiết tấu bên trong, đối mặt Đường Diệu Áo cuồng phong kia mưa rào tầm thường mãnh liệt thế công, chỉ có thể không ngừng bị động chống đỡ. Chiêu thứ 9, Đường Diệu Áo thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên, lòng bàn tay một cái bát quái ấn chợt sáng lên, oanh một tiếng, trọng trọng đánh vào Lý Dật Bay trước ngực, đem Lý Dật Bay tại chỗ đánh cho bay tứ tung ra ngoài, kêu thảm một tiếng há miệng phun ra máu tươi, không chịu nổi một kích, nói trong vòng 10 chiêu bại ngươi. Chính là trong vòng 10 chiêu bại ngươi. Bây giờ, ngươi còn cảm thấy ta vừa rồi là khẩu xuất cuồng ngôn, không có tư cách xếp vào ngươi Thanh Vân Tiên Tông người mới đệ tử tên thứ nhất sao? Đường Diệu Áo thu tay lại nhàn nhạt lườm Lý Dật Bay một mặt ngạo nghễ đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.